Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169, đánh cháo. A, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn nhiều 5 phút đồng hồ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này mới dừng lại. Bệ hạ, tiện nhân này đã sửa chữa tốt. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Không tệ, thủ pháp là càng ngày càng thành thạo. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đều là bệ hạ dạy tốt. Nô tài không dám giành công. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói. Cút, Viêm Bắc tức giận nói. Chấm cái gì thời điểm dạy ngươi đem người biến thành thái giám? Rõ ràng là ngươi tự học thành tài tốt a. Đi đến ngân giáp chủ tướng nơi này ngừng lại. Đem ngươi biết hết thảy. Toàn bộ nói ra, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là bệ hạ, ngân giáp chủ tướng kinh khủng đáp. Thì liền ngữ khí đều biến cung kính rất nhiều. Tiểu nhân gọi Lý Quân Bảo, làm Nguyệt Vương quốc lớn nhất tinh duệ bộ đội ngân giáp vệ chủ tướng. Lần này là nhận được sư đệ xin giúp đỡ. Tại báo cáo Lam Nguyệt quốc vương về sau, tiểu nhân liền dẫn theo 10.000 ngân giáp vệ chạy tới. Lý Quân Bảo giải thích nói, ngươi sư đệ là ai? Viêm Bắc hỏi, tiểu nhân sư đệ gọi là Diệp Kim Hồ, là Hoàng Phong Môn nội môn trưởng lão. Lý Quân Bảo nói, Hoàng Phong Môn, chấm làm sao chưa nghe nói qua? Viêm Bắc hỏi, Hoàng Phong Môn chỉ là phổ thông thế lực nhỏ, môn chủ là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, tông môn đệ tử chung vào một chỗ. Hết thầy chỉ là 5.000 người. Lý Quân Bảo giải thích nói. Thì ra là thế. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Diệp Kim Hồ có hay không nói gọi ngươi qua đây không biết có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Sư đệ ở trong thư nói. Nam Cung Nhất Đao tuy nhiên đạt được bọn họ Hoàng Phong Môn toàn lực hiệp trợ, nhưng vẫn là không địch lại Ngô Quang Lượng đội ngũ. Nhất là tại tinh duệ bộ đội cùng cường giả phía trên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn nữa, Nam Cung Nhất Đao giở âm mưu quỷ kế còn có thể, nhưng chỉ huy đại quân chiến đấu hắn cũng là ngoài nghề. Dù là đồng dạng binh lực, dưới sự chỉ huy của hắn cũng không phải Ngô Quang Lượng đối thủ. Gọi tiểu nhân tới, một là giúp đỡ chỉ huy Nam Cung Nhất Đao đại quân, hay là cướp đoạt một phần thần bí bảo vật. Lý Quân Bảo nói, Nam Cung Nhất Đao thì yên tâm như vậy đem đại quân giao cho ngươi một ngoại nhân. Viêm Bắc cau mày nói ra, Nam Cung Nhất Đao trước đó vài ngày tại những cái kia võ giả ám sát phía dưới, bên người thân tín, cơ hồ thương vong hầu như không còn, lại cưới Hoàng Phong Môn môn chủ nữ nhi, cả hai là quan hệ thông gia. Lại thêm ta sư đệ cái tầng quan hệ này, liền đáp ứng xuống. Bất quá sau đó lại muốn hướng Lam Nguyệt Vương quốc thần phục. Cái này là tiểu nhân gần đến thời điểm Lam Nguyệt quốc vương giao phó. Lý Quân Bảo giải thích nói, hắn sẽ thần phục. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, hắn nhất định sẽ. Không phải vậy hắn đem đối mặt càng nhiều võ giả ám sát. Chỉ có thần phục chúng ta Lam Nguyệt Vương quốc mới có thể có được phù hộ. Còn có bệ hạ ngươi ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu là hắn dám không thần phục, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, bệ hạ ngươi liền có thể xua quân thẳng vào, đem hắn tiêu diệt. Mà lại Lam Nguyệt quốc vương cũng hứa hẹn, chỉ cần Nam Cung Nhất Đao nguyện ý thần phục, đem phong hắn làm Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Trên danh nghĩa địa bàn của hắn là Lam Nguyệt Vương quốc, nhưng trên thực tế Lam Nguyệt Vương quốc đối với hắn chỉ có chỉ huy quyền, lại không có quyền khống chế, thuộc về loại kia nghe điều không nghe tuyên. Lý Quân Bảo nói, đầu này lão cẩu thật to gan, cũng dám bán chấm địa bàn, đem hắn ngàn đao bầm thây cũng chưa đủ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Lam Nguyệt Vương quốc các ngươi đưa tay thật đủ dài, các loại chấm thu thập Nam Cung Nhất Đao lão cẩu về sau, lại đến thu thập các ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, tiểu nhân hiện tại có thể rời đi sao? Lý Quân Bảo khẩn trương hỏi, trẫm có nói qua thả ngươi đi rồi sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tiễn hắn lên đường. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, ngươi, đao quang lóe lên. Lý Quân Bảo lời nói vẫn chưa nói xong, thủ cấp của hắn đã phóng lên tận trời. Ở trên người hắn sờ một chút, nhìn xem có hay không vật gì đó khác. Viêm Bắc ra lệnh, Trương Vĩ lĩnh mệnh tiến lên. Tại thi thể của hắn phía trên bắt đầu mò. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, Trương Vĩ trong tay cầm một khối ngân sắc lệnh bài đi tới. Bệ hạ, đây là ở trên người hắn phát hiện. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc nói, tiếp nhận ngân sắc lệnh bài. Cha nhìn lại, chính diện viết ngân giáp vệ. Phản diện khắc lấy một cái, lý, chữ. Xem bộ dáng là ngân giáp vệ thân phận biểu tượng. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi, Nam Cung Nhất Đao không phải tại chờ lấy bọn họ chỉ huy viện chờ. Cái kia chấm thì cho đầu này lão cầu đến vừa ra giấu giếm trò vui. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, đem những người này trên người chiến giáp toàn bộ lột xuống thay đổi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ bọn người cung kính đáp, ngay sau đó một đám người xông tới, như hổ như là chó sói đem ngân giáp vệ trên người chiến giáp toàn bộ đào xuống dưới mặc lên người. Mang theo mặt nạ, cầm lấy bọn hắn lượng ngân loan đao. Bệ hạ ngươi làm sao bây giờ? Trương Vĩ hiếu kỳ hỏi, trẫm có biện pháp. Viêm Bắc nói, Tử Vân mặc kim chiến giáp. Viêm Bắc tâm thần nhất động. Tử kim sắc linh quang, đem cả người hắn bao phủ lại, chiến giáp đem cả người hắn bao trùm lên tới. Bệ hạ, cái này nhan sắc không đúng. Trương Vĩ nói, cái này dễ xử lý. Viêm Bắc cười nói, nguyên lực vận chuyển, khống chế Tử Vân mặc kim chiến giáp đưa nó chuyển hóa thành bạc sáng chói. Cùng Trương Vĩ đám người chiến giáp giống như đúc. Cái này đâu? Viêm Bắc hỏi. Xong rồi, Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, bệ hạ, trên mặt đất những chiến giáp này, binh khí xử lý như thế nào? Trương Vĩ hỏi, thu vào nạp giới liền tốt. Viêm Bắc nói, đi tới, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Tiểu hổ thu nhỏ, Viêm Bắc phân phó nói, Viêm hổ lắc mình biến hóa. Lần nữa biến thành to bằng nắm đấm trẻ con mini tiểu lão hổ. Bị Viêm Bắc nhét vào trong ngực, đem thi thể của bọn hắn toàn bộ xử lý sạch. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phất phất tay, một đám binh lính vội vàng vọt lên, đem những người này thi thể kéo đi, sau đó dùng hỏa thiêu rơi. Một phút sau đó, hết thảy xử lý hoàn tất. Viêm Bắc cưỡi tại nguyên bản Lý Quân Bảo trên chiến mã. Cái này con chiến mã bất phàm, mang theo một cỗ dã tính. Viêm Bắc vừa mới lên đi thời điểm, còn muốn giãy giụa phản kháng. Theo Viêm Bắc hai quyền nện đi xuống lập tức đàng hoàng. Các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, trẫm cũng là Lý Quân Bảo. Các ngươi muốn gọi trẫm đại tướng quân. Viêm Bắc phân phó nói. Là Lý tướng quân, mọi người đáp, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ, hướng về cực đông trọng thành tiến đến. Cực đông trọng thành tại Thanh Lâm Bình Nguyên phía đông, cách nơi này không xa. Viêm Bắc bọn người cưỡi lại là thượng đẳng chiến mã, chỉ dùng một cái phía dưới buổi trưa cũng đã đuổi tới. Trạng vạng tối, Viêm Bắc mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ xuất hiện tại cực đông trọng thành bên ngoài. Cao lớn thành tường, bị một đầu sông hộ thành ngăn cách. Tại bên kia bờ sông có hơn vạn đại quân ở chỗ này đề phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,